cô vợ bỏ trốn của tổng giám đốc bạc tình. Chương 72, anh cưng chiều cô, có chỗ nào không đúng? Gocchuyenaudio.com. Đường Đường là một người luôn luôn lạnh lùng vô tình. Khi nào mà biến thành người ôn nhu như vậy? Mục Viết Nhu chỉ cảm thấy kỳ lạ. Điền Đân Lơ Quy Đần Com không có việc gì mà tự nhiên lại ôn nhu. Không phải gian trá thì cũng là trộm cắp. Biểu hiện của anh rất tự nhiên. Còn cô thì Điền Đân Lơ Quy Đần Com không hề tự nhiên. Trong lòng cô có cái gì đó run lên. Làm cho trái tim cô đập càng lúc càng nhanh. Cảm nhận được cả người Mục Viết Nhu cứng ngắc. Điền Đân Lơ Quy Đần Com ánh mắt Mạc Duy Nguyên chỉ hơi lạnh nhạt. Không thích sao? Anh dùng ngón tay đầy nóng bỏng vuốt ve cô, âm thanh đầy lưu luyến, giống như là đàn vi, ô, long, lúc ẩn lúc hiện, xen vào thêm một chút hương vị. Cảm giác này quá lạ lẫm, giống như là ảo giác. Điền Đân Lơ Quy Đần, giống như anh bao phủ lấy cô. Cho dù đi tới Điền Đân Lơ Quy Đần Com đâu, cô cũng luôn nằm trong tay của anh. Loại cảm giác này làm cho cô không thích. Cô luôn nghĩ cả đời này chỉ có Chu Thế Thanh mới làm cho cô thấy yên tâm. Vậy mà, nhìn thấy hai người họ đi vào nhà mới với Điền Đân Lơ Quy Đần Com không khí đầy kỳ lạ. Giang Mỹ Nguyệt chỉ cười tít mắt nhìn bóng lưng của họ. Đột nhiên như là nhớ lại cái gì đó. Lý Vĩ Hoa nhìn thấy họ rồi nhớ lại. Lúc đầu anh cũng không hề thích Giang Mỹ Nguyệt. Anh trai mình vẫn một mực trung tình. Điền Đân Lơ Quy Đần Com nhưng mà hiện giờ thì anh cực kỳ hâm mộ họ. Nhìn thấy tình cảm của anh trai và chị dâu, Lý Vĩ Hoa chỉ có hâm mộ cũng không dám cưỡng cầu. Nhìn lại Mạc Duy Uyên và Mục Viết Nhu, nhìn như thế nào cũng không thấy họ xứng đôi. Đi thôi, Giang Mỹ Nguyệt. Điền Đân Lơ Quy Đần Com kêu Lý Vĩ Hoa đang trợn mắt há to miệng. Lý Vĩ Hoa khép miệng lại, có chút đăm chiêu nói. Chẳng lẽ Mục Viết Nhu có điều gì đặc biệt đến nổi phải làm cho Mạc Duy Uyên ra tay chiếm đoạt? Một người đàn ông mà bắt đầu tò mò với Điền Đân Lơ Quy Đần có một người phụ nữ. Điều này cũng không tốt đẹp gì. Giang Mỹ Nguyệt đưa tay nhéo lấy làn da đẹp đẽ của anh. Thế nào, cảm thấy có hứng thú với vợ của người ta hay sao? Lý Vĩ Hoa đẩy tay cô ra, xem thường nói. Cát, người đã có chồng, Mạc Duy Uyên dẫn Mục Viết Nhu vào phòng, lúc đóng cửa thì nhìn thoáng qua bóng lưng của Lý Vĩ Hoa. Tính lực của anh Điền Đân Lơ Quy Đần Com rất tốt, dĩ nhiên cả đoạn đối thoại vừa rồi đều nghe hết, đối với anh mà nói, Lý Vĩ Hoa cũng chỉ là một tên nhóc, anh cũng chả thèm để vào mắt, huống chi muốn anh ra tay, đến nơi không còn suốt ngày phải đấu đá với Điền Đân Lơ Quy Đần Com người nhà họ Mạc. Trong lòng Mục Viết Nhu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô ngồi trên sofa, cũng không thèm để ý đến Mạc Duy Uyên đang làm gì. Ngồi một lát, cơn buồn ngủ ập tới. Điền Đân Lơ Quy Đần Com trông lúc mơ màng. Mạc Duy Uyên lay cô tỉnh lại. Đi tắm trước đi. Ừ, cô mơ mơ màng màng đứng dậy. Mò mẩn đến phòng tắm. Ngạc nhiên khi thấy nước đã được pha sẵn. Áo ngủ Điền Đân Lơ Quy Đần Com còn được để ở bên cạnh. Cô có chút khinh ngạc. Không lẽ Mạc Duy Uyên muốn. Cách chương.